tưởng cũng biết khẳng định là Kiều Thư Nhã phân phó cái gì. Nàng lười đến tại đây phương diện biểu hiện ra bao lớn kháng nghị. Hiện tại Clement chuyên môn nói một câu, Nam Hy liền biết phương diện này khẳng định có bất đồng chỗ. Clement cười nói, đúng vậy, Nam Hy đối Clement cười rộ lên. Thân ái Clement, ta đột nhiên phát hiện ngươi thật là người mỹ thiện tâm ân y. Clement dở khóc dở cười. Cái này hình dung từ nghe tới quái quái, bất quá có thể lại nghe được tiểu thư kêu thân ái điểm này. Hắn thực vui sướng. Clement hộ tống Nam Hy rời đi. Chờ Nam Hy trước ra cửa, Clement đứng ở cửa đối Marcus cùng Úp cáo biệt. Hai người sắc mặt đều không tốt lắm. Money Clement hiển nhiên không quá để ý bọn họ tâm tình như thế nào. Nam Hy cùng Clement đều đi, Úp cũng không tính toán tiếp tục đãi ở chỗ này. Bất quá đi phía trước, hắn quay đầu lại nhìn mắt Marcus, phát hiện Marcus sắc mặt có điểm khác thường. Này không giống hắn ngày thường bộ dáng, thoạt nhìn là thật sự sinh khí. Marcus úp hô, Marcus đốn hạ, nhàn nhạt chiều hắn nhìn lại, lười biếng bộ dáng. Úp nói, ngươi vì cái gì tới làm gia giáo, tiền tiêu hết. Marcus không thèm để ý nói. Úp nhìn chằm chằm hắn, Marcus giao điệp ở gáy tay buông ra. Đối úp nói, hỏi ngươi chuyện này. Úp nói, cái gì? Marcus nói, Clement đối Nam Hy đều là loại thái độ này sao? Úp không nói gì. Marcus bĩu môi, không cảm thấy quá thân mật sao? Liền tính thật là mễ thiết ngươi xâm gia tiểu thư, hắn cũng quá ân cần. Úp đương nhiên biết Clement đối Nam Hy quá thân cận, cái loại này thái độ liền hắn đều hoài nghi. Clement rốt cuộc là ở diễn kịch vẫn là thật sự bị Nam Hy mê hoặc? Vừa nói đến mê hoặc, trước mắt bị này tựa hồ cũng không hảo đi nơi nào. Úp bực bội lên, đối Marcus nói, ngươi nói đến ai khác thời điểm, trước chú ý một chút chính mình lời nói, việc làm money khác. Ta làm sao vậy? Marcus kêu oan, không kiên nhẫn nói, ta nhất cầu chính mình sợ ai không có sai. Clement lại không được, hắn là mễ thiết ngươi xâm quản gia, hắn không thể đối mễ thiết ngươi xâm tiểu thư có vọng tưởng. Úp âm thanh lạnh lùng nói, thu hồi ngươi này phúc tình thánh bộ dáng, không nghĩ làm sự tình trở nên phức tạp, liền đừng cử động Nam Hy, chính là ta ái nàng. Marcus nói. Úp ngẩn ra, nghiêm túc đoan trang Marcus biểu tình. Marcus vẻ mặt nghiêm túc, nhìn gần hướng Úp, ngược lại là Úp bị hắn ánh mắt cấp kích thích đến. Trước dịch khai tầm mắt, ngươi vui đùa cái gì vậy? Marcus nói, ngươi sẽ không minh bạch, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, ta liền cảm giác tìm được rồi linh hồn cảng. Cái loại này yên ổn cùng hưng phấn, vui sướng cùng hạnh phúc, cùng nàng ở chung mỗi một phân mỗi một giây, đều làm ta tế bào kêu tiếng động lớn. Ái nàng, thâm ái nàng, cần thiết ái nàng, ngoặc kép, hết chương.